Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 17, tại nàng chuyện cần làm. Thành cùng bại kết quả ra trước khi tới. Nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Nàng phải làm những gì. Thua, là nàng một người bí mật. Thành rồi. Là nàng cho hắn vì nàng làm ra những thứ kia hy sinh tốt nhất giao phó. Nghĩ tới đây, Quý Ức cầm điện thoại di động đầu ngón tay. Không nhịn được gia tăng một chút lực đạo. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ mong tối nay, ông trời già sẽ chiếu cố nàng nhiều hơn một chút. Hạ Quý Thần hẳn là tại lấy hành lý. Không có trở về Quý Ức tin tức. Quý Ức thu liễu thu mới vừa bay xa tinh thần. Đem đầu theo trên màn ảnh điện thoại di động nâng lên. Liếc một cái ngay phía trước sân khấu lớn. Vừa vặn nghe được người chủ trì nói. Phía dưới chúng ta cái tiết mục này. Là rất nhiều người đều mong đợi đã lâu tiết mục. Bất quá. Tại tiết mục trước khi bắt đầu. Ta muốn trước nói với mọi người một cái rất tiếc sự tình. Thực sự thật đáng tiếc. Ta cũng là mới vừa nhận được tin tức. Trình Kha tại nửa giờ trước. Bởi vì nguyên nhân riêng, tạm thời xuất hiện một chút tình trạng, bất đắc dĩ tạm thời lui cách chúng ta tối nay từ thiện đêm. Trình Kha trước khi đi, có theo chúng ta nhân viên làm việc nói qua, để cho ta ở chỗ này, thay hắn hướng mọi người tỏ vẻ áy náy. Ta nghĩ, chúng ta đều sẽ dành cho lý giải, dù sao nếu như không phải là cái gì chuyện đặc biệt khẩn cấp, Trình Kha cũng sẽ không bỗng nhiên rời sân. Nói tới chỗ này người chủ trì, thu hồi trên mặt nghiêm túc mà lại vẻ mặt ngưng trọng. Lại khôi phục tối nay chủ trì tiết mục cái loại này nụ cười rực rỡ. Tốt rồi, trở lại chuyện chính, mời tán thưởng thiên ca cho mọi người mang tới ca khúc. Tiếng nói sau khi hạ xuống người chủ trì, làm một cái mời thủ thế. Sau đó hướng về phía một bên lui xuống đài, trên võ đài ánh đèn, trong nháy mắt dập tắt. Qua đại khái một phút bộ dáng, ánh đèn sáng lên, thiên ca giơ đề tài, đứng ở võ đài trung ương nhất, tiếng nhạc vang lên một chớp mắt kia, Quý Ức đem ánh mắt theo trên võ đài thu hồi lại, lẳng lặng rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động, Trang Nghi nghiêng đầu, tiến tới bên tai Quý Ức, nói nhỏ, Trình Kha làm sao bỗng nhiên rời sân rồi hả, đây là trước thời hạn đặt tốt tiết mục a, đều là trả tiền. Như vậy bởi vì chuyện rời sân, nhưng là phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sẽ không phải là thật giống quan tiên như vậy. Xảy ra điều gì khẩn cấp chuyện chứ? Quý Ức đáy lòng biết, Trình Kha sở dĩ sẽ tạm thời rời sân, là bởi vì dạ tiệc từ thiện trước khi bắt đầu. Nàng nói với hắn những lời đó có tác dụng, nhưng chung quanh khắp nơi đều là người. Coi như là thấp giọng, cũng không có nghĩa là sẽ không bị người nghe được. Cho nên Quý Ức giả bộ ra cái gì cũng không biết bộ dáng. Hướng về phía Trang Nghi lắc đầu một cái. Không biết, mặc kệ nó, nói tóm lại là chuyện tốt. Phải biết, thiên ca một mực cũng muốn leo lên Trình Kha cái này cành cao. Chói hắn tốt tiêu phí cùng tăng lên chính mình phong cách. Ta vốn đang lo lắng. Tối nay hai người bọn họ cái này cùng đài. Nhà tư bản thấy được. Sẽ người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng trên người thiên ca bỏ tiền. Không nghĩ tới tạm thời xảy ra ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút chúng ta đi thảm đỏ thời điểm. Nàng đối với chúng ta làm ra những thứ kia tay chân. Thật đúng là đại khoái nhân tâm. Đối mặt Trang Nghi hiển nhiên không đè ép được hưng phấn lời nói. Quý Ức trở về lướt qua một cái cười yếu ớt. Cúi đầu nhìn về phía đang chấn động điện thoại di động. Là Hạ Quý Thần tin tức trở về đi qua. Ta đã ra sân bay rồi. Mới vừa nhận được điện thoại của Hàn Chi Phản. Tại Kim Bích Huy Hoàng có cái trọng yếu cục. Có thể phải đuổi qua bên kia rồi. Nhìn thấy Hàn Chi Phản ba chữ kia. Quý Ức nhớ tới chính mình mấy ngày trước cùng Trình Vị Vãn nói chuyện trời đất. Nàng cùng lời của mình. Quý Ức nhất thời liền ở trên màn ảnh đánh một hàng chữ. Phát cho Hạ Quý Thần. Vãn Vãn đáp ứng Hàn Chi Phản theo đuổi. Người biết không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.